Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, ta đúng là đánh giá cao ngươi thực lực. Ngoài miệng nói là vì thiên hạ thương sinh vạn dân, kỳ thật Từ Hoành bọn người càng nhiều vẫn là vì tính mạng mình. Quỷ Vĩ Ương đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương, tính mệnh tại một niệm ở giữa lúc, hứa hẹn chỉ cần thần phục, chẳng những có thể giữ được tính mạng, mà lại có thể được đến một khối có thể tự do làm chủ đất phong. Trong lúc nhất thời Từ Hoành bọn người có chút tâm động, Quỷ Vĩ Ương nhìn xem mọi người thần tình trên mặt biến hóa lộ ra cười lạnh lúc. Phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng đột ngột gầm thét. Không có khả năng, thiên hạ tuyệt không thể giao cho ngươi loại này ma đầu thống trị. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục, ta tuyệt sẽ không tham sống sợ chết, vì bản thân tính mệnh, giúp ngươi hãm hại thiên hạ thương sinh. Quỷ Vương thần sắc trên mặt cứng đờ, hắn quay đầu nhìn lại, Từ Hoành bọn người cũng là như thế. Trên mặt đất hai tay hai chân đều bị phế bỏ Chu Khai Thành. Khóe miệng mang huyết, gian nan ngẩng đầu, thần sắc phẫn nộ, trong mắt chớp động lên thật sâu thống hận, phảng phất hận không thể đem Quỷ Vương giết về sau nhanh. Từ Hoành đám người sắc mặt có chút khó coi, Chu Khai Thành nói mình tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Vì bản thân tính mệnh, giúp Quỷ Vương hãm hại thiên hạ thương sinh. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy Chu Khai Thành lời này giống đang thuyết phục thần phục chi niệm bọn. Hắn tham sống sợ chết, vì bảo trụ tính mạng mình cam làm Quỷ Vương trảo răng. Hãm hại thương sinh vạn dân, Quỷ Vĩ Ương hơi nhíu mày. Hắn đối với người này có chút ấn tượng, người này thực lực tại bị hắn trọng thương hơn 10 vị võ thánh bên trong thuộc về hạng chót. Nhưng ý chí cùng đối với hắn sát ý lại là mạnh nhất. Đá gãy hắn một cái chân, hắn giãy giụa lấy dùng một cái chân khác đứng lên, đánh gãy một cái cánh tay, một cái khác cái cánh tay lại đánh tới, cuối cùng hắn không thể không phế bỏ hai chân của hắn hai chân, mới khiến cho hắn trung thực xuống tới, nhất là cùng hiện tại đồng dạng ánh mắt, vừa vặn chênh lệch chút không có để hắn kềm chế sát niệm trong lòng, trực tiếp đem giết chết. Hắn vốn cho rằng người này là ý chí cường đại, chết cũng phải cắn xuống hắn một miếng thịt đến, mới điên cuồng như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, kết quả là một cái cũng không biết thời vụ ngu xuẩn. Sớm biết vừa rồi, hắn liền không nên lưu thủ. Bất quá bây giờ cũng không muộn, vừa vặn dùng cho giết gà dọa khỉ. Quỷ Vĩ Ương ngoài miệng câu lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Vừa muốn cất bước hướng Chu Khai Thành đi đến, chấm dứt tính mạng của hắn, bỗng nhiên sau lưng của hắn lại vang lên hét lớn một tiếng. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục. Quần áo phế phẩm dính đầy bụi đất, bộ dáng chật vật thê thảm Hàn Đông Lai, mặt mày be bét máu, giấy rủa lấy từ trong hố sâu leo ra. Như từ địa ngục leo ra ác quỷ, bị Quỷ Vương phế bỏ hai tay, bắt lấy đầu hướng trên mặt đất hung hăng quăng đi lúc. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mệnh bất do kỳ, sắp tử vong cảm giác, hắn chưa hề cảm nhận được còn sống là tốt đẹp như vậy. Chỉ cần có thể còn sống hắn có thể nỗ lực hết thảy, mệnh cũng bị mất muốn tôn nghiêm thì có ích lợi gì. Hắn là thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch đỉnh phong võ thánh. Thể nội lưu động chính là trên đời tôn quý nhất huyết mạch. Bất quá là một chút huyết mạch bình thường dân đen. Cho dù là 10 vạn, 100 vạn, cộng lại cũng xa so với không lên tính mạng của hắn trọng yếu. Hàn Đông Lai thần sắc dữ tợn, ta còn có thể xuất lĩnh Hàn gia hướng ngươi thần phục. Bất luận ngươi cần chúng ta Hàn gia đất phong hàng năm chiều cống bao nhiêu người sống, ta đều sẽ vượt lên 3 lần. Quỷ Vĩ Ương đại nhân, nói cuối cùng, leo ra hố sâu Hàn Đông Lai quỳ trên mặt đất, đã từng cao ngạo đầu lâu thật sâu thấp. Quỷ Vĩ Ương đại nhân, Hàn gia một đám võ thánh cũng là quỳ trên mặt đất. hướng quỷ vương miệng nói đại nhân. Quỷ vương cười to, rất tốt, không uổng công ta xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh hàn gia thần phục với ta, tận tâm tận lực vì ta làm việc, lấy sau thiên hạ ngươi chính là trừ ta bên ngoài người có quyền thế nhất. Tạ quỷ vương đại nhân. Trước kia Hàn Đông Lai đương nhiên nhìn không lên cái gì cái gọi là quyền thế, bọn hắn Hàn gia bằng vào tuyệt cường thực lực một mực siêu nhiên tại thế gian. Nhưng lấy hậu thiên hạ sẽ phát sinh đại biến, tình huống tự nhiên cũng liền khác biệt. Quỷ vương xoay người, nhìn xem Chu Khai Thành, trong mắt hung quang bùng lên, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Từ Huỳnh bọn người nhìn thấy Hàn Đông Lai đã vượt lên trước cái thứ nhất hướng quỷ vương thần phục. Trong mắt thần sắc cấp tốc biến ảo, thần phục chi niệm càng phát ra mãnh liệt. Phi, Quách Thiệu Nguyên hướng về phía Hàn Đông Lai phun ra một búng máu. Thần sắc khinh thường, phẫn nộ nói, cái gì thiên hạ đệ nhất cường giả, bất quá là một đầu đồ hèn nhát chó mà thôi. Hắn quay đầu, ánh mắt đảo qua Từ Hoành bọn người trên thân, thần sắc cũng là 10 phần khinh thường, phảng phất trong lòng đã xem Từ Hoành bọn người cùng Hàn Đông Lai quy về một loại người. Từ Hoành bọn người trên mặt hiển hiện một vòng tức giận. Quách Thiệu Nguyên mặc kệ bọn hắn, vượt qua mọi người hướng Chu Khai Thành nhìn lại. Chu huynh, cửu u phía dưới chậm đã đi, chờ thêm Quách Mỗ nhất đẳng. Quách Mỗ cũng là không làm được cho ma đầu kia khi chó sự tình. Tốt, Quách huynh người ta hôm nay trung phó cửu u. Chu Khai Thành thần sắc bi tráng, chỉ là đáng tiếc, người ta thực lực yếu ớt, không thể vì thiên hạ thương sinh chém giết tên ma đầu này. Tốt tốt tốt, quỷ vương trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí, cười lạnh nói, đã như vậy, ta liền thành toàn hai người các ngươi không biết tốt xấu ra hỏa. Hắn sớm có sở liệu không có khả năng tất cả mọi người hướng hắn thần phục. Chắc chắn sẽ có loại này không biết thời thế ngu xuẩn. Nhưng chờ thật nhìn thấy, hắn vẫn như cũ là tránh không được sinh ra một chút nộ khí. Quỷ vương đi đến Chu Khai Thành trước người, tay cao cao giơ lên. Hắn dự định trước một trưởng giết chết Chu Khai Thành, lại quay đầu giết Quách Thiệu Nguyên. Chu Khai Thành vẫn như cũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ vương. Hận mình thực lực quá thấp không thể giết chết hắn, chỉ là sắp bỏ mình, đáy mắt cũng không khỏi hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Chu huynh, tay chân bị phế Quách Thiệu Nguyên bi phẫn hét lớn, hưu, ngay tại quỷ vương sắp muốn huy trưởng giết chết Chu Khai Thành thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận chói tai rít lên thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Một thanh bình thường quân tốt cầm trường thương, thương trên thân còn quấn màu trắng khí lãng, như một đạo lãnh điện, xé rách trường không, hung ác phóng tới. Tốc độ kia ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Quỷ vương vội vàng rút lui thân né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Trường thương tại trước mắt bắn qua, mang theo kinh phong thổi đến hắn sau đầu tóc cuồng vũ, có chút mở mắt không ra. Hiu, lại là một thanh trường thương sâu không phóng tới. Quỷ vương chỉ có thể cất bước lại tránh. Hiu hiu hiu, liên tiếp vô số thân trường thương đem quỷ vương làm cho liên tiếp rời khỏi mấy chục bước. Quỷ vương mục quang lãnh lệ, ngẩng đầu nhìn lại phố dài cuối cùng, một đạo hùng tráng oai hùng thân ảnh, trong tay dẫn theo một thanh trường thương, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lý đại nhân, Chu Khai Thành thần sắc kinh nghi, Quách Thiệu Nguyên khó có thể tin, vừa vặn kia hung hãn kinh khủng một kích là Lý Khâu chỗ ném ra. Từ Hoành bọn người thần sắc nghi hoặc, nhất thời không nhớ ra được Lý Khâu là ai. Về sau mới nhớ tới trước đây không lâu Tuần Thiên Ti thêm một vị võ thánh, họ Lý hết sức trẻ tuổi, không chờ bọn hắn đến hãn hải quan lúc liền tiến vào Hãn Châu, nói chỉ có thể là cứu một chút bách tính. có thể cứu một chút là một chút. Từ huỳnh bọn người còn đối Lý Khâu thiện tự hành động từng có không vui. Nhưng Lý Khâu làm sao lại có như thế mạnh thực lực. Quỳ gối máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất. Hai tay bất lực rũ cụp lấy Hàn Đông Lai. Quay đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa. Là hắn. Hắn đã từng biết Lý Khâu tận lực ẩn giấu đi thực lực. Dự định tại Lý Khâu hiển lộ chân chính tư chất trước đem lặng lẽ chém giết. Biến mất hắn tồn tại. Cho nên mang theo Hàn gia một đám võ thánh sớm đến Hãn Hải quan. Kết quả không nghĩ Lý Khâu đã tiến vào Hãn Châu. Hắn suy đoán quỷ vương thủ hạ hai đại quỷ tướng hẳn là Lý Khâu chém giết. Đối phương thực lực khả năng lại có tăng lên. Đã đổi mới vì tiếp cận hắn. Từ vừa vặn mấy chuôi hung bạo phóng tới trường thương đến xem. Lý Khâu thực lực tựa hồ không ngờ vượt qua hắn. Hàn Đông Lai trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Bất quá, Hàn Đông Lai trên mặt tiếp theo hiển hiện một vòng ghen ghét. Dù cho thực lực vượt qua hắn thì sao? Đối mặt thực lực thâm bất khả chắc tùy tiện đem hắn trọng thương quỷ vương. Như thường muốn bại vong. Hắn nhớ kỹ Lý Khâu là chủ động gia nhập Tuần Thiên Ti. Đoán chừng cùng mặt khác hai cái ngu xuẩn đồng dạng tha chết sẽ không thần phục với quỷ vương. Vậy hắn kết cục cũng liền chú định sẽ bị quỷ vương giết chết. Hàn Đông Lai khóe miệng lộ ra cười lạnh lẽo hung tàn. Một cái khiến người bất ngờ cường giả. Thậm chí so Hàn Đông Lai còn mạnh hơn. Quỷ ương hơi kinh ngạc. Sắc mặt hắn biến đổi. Chợt nhớ tới một sự kiện. Giang Bác cùng Ngụy Sơn cũng là bị không biết từ nơi nào toát ra cường giả chém giết. Hắn phóng ra một bước. Hai mắt nhắm lại. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Chậm rãi hỏi, là ngươi giết thủ hạ ta hai đại quỷ tướng. Lý Khâu người mặc hắc bào, tay cầm trường thương đi vào, khẽ cười nói, không sai, kia hai con âm quỷ là ta giết chết. Chẳng những bọn hắn, Tấn Ninh Thành cùng Bắc Tế trong thành tất cả âm quỷ cũng đều là ta giết chết. Thần sắc hắn lạnh, nhạt, phảng phất đối mặt không phải tùy tiện trọng thương mấy chục võ thánh. Thực lực kinh khủng quỷ vương, thật can đảm, nghe được Lý Khâu thừa nhận, quỷ vương thần sắc nổi giận, hét lớn một tiếng, lại dám phá hư kế hoạch của ta, ngươi thực là tội đáng chết vạn lần, ta muốn đưa ngươi bắt giữ, thiên đao vạn quả mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Hắn thực lực lẽ ra không nên chỉ có như bây giờ, đều là bởi vì Lý Khâu. Quỷ vương trên thân phóng xuất ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế. Bay thẳng vân tiêu, bao phủ tứ phương, trong lúc nhất thời mọi người phảng phất cảm giác tận thế giáng lâm. Tâm thần kịch chấn, không cầm được sợ hãi. Đến lúc này, bọn hắn mới chính thức nhìn trộm đến quỷ vương thực lực 1-2. Quả thực quá khủng bố. Hàn Đông Lai thần sắc sợ hãi. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng, ngay từ đầu quỷ vương giao thủ với hắn, bất quá là đang đùa bỡn hắn, nếu không hai người đối mặt chiêu thứ nhất lúc, hắn chỉ sợ cũng đã chết. Hàn Đông Lai lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, đối mặt như thế cường đại quỷ vương, ngươi là có hay không cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Nhưng để hắn thất vọng là, Lý Khâu vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có cảm nhận được cái gì khí thế kinh khủng. Hàn Đông Lai không khỏi thần sắc cứng đờ, ngược lại trở nên dữ tợn, phô trương thanh thế, bất quá là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Quỷ Vĩ Ươn đạp chân xuống, đại địa băng liệt, thân hình giống như đạn pháo bắn ra. Hướng Lý Khâu đánh tới. Cẩn thận, Lý Đại Nhân, Chu Khai Thành lo lắng quát to. Mặc dù Lý Khâu biểu hiện ra bất phàm thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ khó mà tin tưởng. Lý Khâu sẽ là phóng xuất ra kinh khủng như vậy khi thế quỷ vương đối thủ. Hắn muốn nhắc nhở Lý Khâu mau trốn, nhưng hắn không có đem phần sau đoạn lời nói cũng kêu đi ra. hắn tin tưởng cảm nhận được quỷ vương khí thế Lý Khâu. Đối với lẫn nhau thực lực sai biệt, thị chiến thị đào trong lòng đã có số. Hắn kêu đi ra ngược lại sẽ để quỷ vương cảnh giác. Nhưng Quách Thiệu Nguyên thì không muốn nhiều như vậy. Trực tiếp lo lắng hô lớn. Lý huynh đệ đi mau. Ngươi không phải tên ma đầu này đối thủ. Lấy tốc độ kinh người chiếm đất mà qua quỷ vương. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Muốn đi? Đi được rồi chứ. Chết đi cho ta. Quỷ vương đạp tan đại địa. Một quyền oanh đến. Lý Khâu tiện tay ném ra trường thương trong tay. Quỷ vương hơi chút nghiêng đầu. Liền đem tránh thoát. Trong mắt lóe lên một vòng miệt thị. Thực lực là muốn so Hàn Đông Lai mạnh. Ước chừng thân phụ bát cửu trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong dáng vẻ. Nhưng cách hắn tối thiểu còn kém một cái tiểu cảnh giới. Quỷ vương huy quyền oanh bạo không khí. Hướng Lý Khâu đầu lâu đánh tới. Lý Khâu không có rút đao. Đạp chân xuống lách mình tránh thoát. Hắn híp mắt nhìn xem quỷ vương nắm đấm. Lấy hung mãnh thời điểm. Từ hắn trước mặt đánh qua. Trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Trong lòng hơi kinh ngạc. Thấy Lý Khâu tránh thoát một quyền này của hắn. Quỷ vương trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiếp lấy huy quyền oanh liên tiếp. Từ hoành bọn người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Đồng thời từng tiếng không khí tiếng oanh minh tại không trung nổ vang. Khí lãng bài không, trong không khí sinh ra mảng lớn gợn sóng, nhấc lên cuồng phong càn quét tứ phương. Quỷ vương lực lượng khủng bố, phảng phất muốn đem hư không đều đánh nát. Hai người giao thủ mấy chiêu, quỷ vương đạp nứt đại địa. Liên tiếp oanh ra lực lượng đáng sợ mấy quyền, nhưng đều gọi Lý Khâu tránh khỏi. Quỷ vương dần dần phát giác được không đúng. Ánh mắt ngưng lại, người này thực lực, không còn là không khí bị oanh bạo sinh ra to lớn oanh minh. Mà là đánh tới thực chỗ, tựa như vạn quân trọng trùy đánh vào trên thuộc da. Quỷ vương đánh trúng Lý Khâu, đánh trúng Lý Khâu bàn tay. Chuẩn xác hơn mà nói, là Lý Khâu đưa tay đem quỷ vương nắm đấm ngăn cản xuống tới. Hai người va chạm dẫn đến phương viên hơn 10 trượng đại địa tất cả đều băng liệt. To lớn hình tròn khí lãng tại hai người quyền trưởng tương giao chỗ ầm vang nổ tung. Hai người nhanh đến kinh khủng thân hình ngừng xuống tới. Cái này sao có thể? Từ huyền bọn người nhìn thấy Lý Khâu đem quỷ vương nắm đấm ngăn trở. Thần sắc kinh hãi, Lý huynh đệ, Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành hai người ánh mắt kinh ngạc. Hàn Đông Lai khó có thể tin, không có khả năng, hắn làm sao có thể ngăn trở quỷ vương công kích. Nhất định là quỷ vương đang đùa bỡn hắn, để Lý Khâu tự cho là thực lực có thể địch nổi hắn. Sau đó tại đắc ý lúc, lại hiển lộ ra chân chính thực lực đem nháy mắt trọng thương. Quỷ vương nhìn xem trước mặt đưa tay ngăn lại công kích mình Lý Khâu. Trong lòng giật mình, người khác không biết nhưng hắn mình biết. Hắn nén giận xuất thủ đã là ra toàn lực, không có nửa điểm lưu thủ. Thế nhưng là Lý Khâu y nguyên ngăn cản xuống tới. Kết hợp với lúc trước Lý Khâu tránh thoát hắn mấy lần công kích. Quỷ vương lúc này rốt cục minh ngộ, Lý Khâu thực lực chỉ sợ không dưới hắn. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh cường giả. Thực lực vậy mà không kém gì hắn. Quỷ vương sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Trong lòng tức giận càng thêm. Ta phát hiện, ngươi so ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Lý Khâu bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm bên trong có chút mang theo một chút kinh ngạc. Ta đúng là đánh giá cao ngươi thực lực. Cái gì? Quỷ vương thần sắc tức giận. Muốn thu hồi nắm đấm lại công hướng Lý Khâu. Để nếm đến cuồng vọng đại giới. Nhưng Lý Khâu bỗng nhiên biến trưởng vì bát. Tóm chặt lấy quỷ vương nắm đấm. Lý Khâu năm ngón tay tựa như kỳ kim dị sắt rèn đúc mà thành. Quỷ vương bộc phát toàn lực lại nhất thời không thể tránh thoát. Không có khả năng. Quỷ Vương vừa sợ vừa giận, chợt quát một tiếng, khác một cái tay nắm chặt thành quyền, như thiểm điện hướng Lý Khâu tim trùng điệp đánh tới. Không khí oanh minh, Quỷ Vương cánh tay thay đổi mang theo gió lốc, như một đầu độc long xoay tròn lấy giết ra. Tại Quỷ Vương nắm đấm sắp đánh vào Lý Khâu tim lúc, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, xòe bàn tay ra, ba, hung ác độc long cái cổ bị gắt gao bắt lấy, không thể lại tiến mảy may. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN